Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762 hóa thân khỏi hẳn. Ngoài thân hóa thân vốn là người đá luyện chế mà thành. Vô đau vô cảm, kia ngoại đan Nguyên Anh vừa được linh lực, liền đem linh lực vận chuyển đến chân bộ thương chỗ. Ở linh lực thêm vào dưới, kia chân bộ thương chỗ cư nhiên chậm rãi di hợp. Mắt thấy khôi phục có hy vọng, thấy thế, Giang Nam Nhứ lại là đại hỉ. Nàng biết kia linh lực loang lổ không dám hấp thu quá nhanh, nhưng chỉ cần lại quá một lát, liền có thể đem kia ngoài thân hóa thân chữa trị như lúc ban đầu. Nếu là lại có bao nhiêu thời gian, Giang Nam Nhứ lại hấp thu nhiều một ít linh lực, kia ngoài thân hóa thân thực lực liền sẽ cao thượng một tầng. Đột nhiên, một trận quái gió thổi tới, kia gió thổi mau lẹ, dường như là đột ngột xuất hiện, lại làm như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Nhất kỳ lạ, lại là kia quái phong chỉ là ở bổn chỗ thổi quét. Chỗ khác lại là không có một tia tiếng gió. Giang Nam Nhứ trong lòng một trận, biết tất nhiên là kia Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử đang làm trò quỷ, mây lửa ngọn lửa phi phàm hòa. Hơn nữa này không mang tánh mạng, kia ngọn lửa tất nhiên là bất phàm. Nếu là dùng thủy đi tới diệt, chỉ sợ không những không thể đem ngọn lửa tưới diệt, thậm chí còn sẽ liền càng thêm hung tàn. Kia Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử dữ dội người cũng. Hai người tính toán, liền nghĩ ra ứng đối chi sách. Lúc này nếu là dùng mặt khác phương pháp, chỉ sợ hiệu quả cực nhỏ. Không bằng cuồng phong một quyền, đem kia ngọn lửa tắt, nhưng hỏa nhưng mượn dùng phong thế. Bởi vậy đối với phong khống chế liền phải làm cực hảo. Cũng may Hắc Tiêu cùng Đào Hoa công tử hợp lực, mới làm ra như thế quái phong. Giang Nam Nhứ nơi nào còn có rảnh đi để ý tới này đó. Chỉ sợ này nhắm mắt ngưng thần, đang ở tận lực hấp thu nền bên trong linh lực, quái phong lượn vòng không bao lâu, liền đem mây lửa ngọn lửa tắt. Kia mây lửa ngọn lửa vốn chính là bùng nổ mà ra. Sức bật có thừa, mà liên tục lực không cường. Lúc này bị kia quái gió thổi qua, tự nhiên biến vô tung vô ảnh. Giang Nam Nhứ trong lòng vừa động, kia ngoài thân hóa thân lại là phiêu nhiên mà ra, đứng thẳng ở chính mình bên cạnh. Hắc hắc, có điểm ý tứ. Kia Đào Hoa công tử thấy ngoài thân hóa thân đi mà tái nhậm chức, trong miệng không khỏi nói. Hắn ánh mắt hướng kia hóa thân chân bộ nhìn lên, mày lại là nhíu chặt lên. Hắn đối này loại hóa thân có điều hiểu biết, phàm là hóa thân bị hao tổn, yêu cầu lâu ngày tẩm bổ mới có thể khôi phục. Hắn vừa mới đem kia hóa thân chân bộ bẻ gãy, nhanh như vậy thời gian, trước mắt lại xuất hiện một cái, lại là không thể tưởng tượng. Đào Hoa công tử quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Hắn mới gặp Giang Nam Nhứ là lúc, chỉ sợ đối phương bất quá là một người lớn mật tu sĩ, tu vi không cao, cố tình như vậy lớn mật. Nhưng là mấy cái hiệp xuống dưới, Đào Hoa công tử tự phó năng lực xuất chúng, lại một tia tiện nghi cũng không có chiếm được, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lúc này thấy Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng lại tế ra một cái hóa thân, càng là rất là tò mò, chẳng lẽ này hóa thân phi bỉ hóa thân. Kia Đào Hoa công tử mày nhăn lại, âm thầm thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Đào Hoa công tử hư không một vượt, thân hình như điện, hướng kia hóa thân mà đi. Giang Nam Nhứ còn ở ra sức hấp thu nền bên trong linh lực, nhưng thấy kia nền linh lực chậm rãi mà nhập, rốt cuộc đem kia hóa thân chữa khỏi. Nhưng kia hóa thân khép lại, Giang Nam Nhứ muốn đi đình chỉ hấp thu là lúc, lại là thời gian đã muộn. Nàng đan điền như không cốc giống nhau, những cái đó phần ngoài linh lực tự nhiên là chen chúc mà nhập. Giang Nam Nhứ hãy còn hoảng sợ, vội vàng không hề vận chuyển huyền công, nhưng này đan điền linh lực vận hành lâu rồi, cư nhiên tự hành liền hướng kia ngoại đan Nguyên Anh mà đi. Kể từ đó, kia hấp thu linh lực hành vi cư nhiên nhất thời khó có thể đình chỉ xuống dưới. Hết chương.